Vạn đạo Long Hoàng, chương 1407, cửu tử nhất sinh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Rất nhanh, đám người liền đi về phía trước trăm dặm có thừa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng cái thông đạo này, tựa hồ không có cuối cùng, dài kinh người, hiện tại, đám người còn không có đi đến cuối cùng. Nơi này vách tường tựa hồ phủ đầy minh văn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thu Oánh Oánh nhỏ giọng nói. Lục Minh ánh mắt liếc nhìn, xác thực nơi này vách tường phủ đầy minh văn, hơn nữa những cái này minh văn cấu tạo kỳ dị, kết hợp cũng phi thường kỳ dị, thoạt nhìn cảm giác phi thường quỷ dị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, đám người đi đến nơi này, những cái này minh văn, cũng không có bất cứ dị thường nào, tựa hồ đi qua quá lâu, mất đi linh tính. Lục huynh, cẩn thận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, Thu Oánh Oánh kinh hô một tiếng. Giờ phút này, Lục Minh trong lòng cũng là khẽ động, nghĩ cũng không nghĩ, hướng một bên lướt ngang mấy mét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xuy, một sợi quỷ dị gai đen, đâm vào Lục Minh vừa mới đứng thẳng địa phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, hiu, tiếp theo, lại có gai đen, đâm về Lục Minh, không những như thế, còn đâm về Thu Oánh Oánh cùng Thu Hạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cẩn thận, Lục Minh thân hình chớp liên tục tránh khỏi gai đen công kích, mà Thu Oánh Oánh cùng Thu Hạo cũng thân hình chớp động né qua công kích, bất quá lộ ra có chút chật vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hèn hạ, là Ngân Phong. Thu Oánh Oánh nhìn hàm hàm phía trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tự nhiên cũng thấy được phía trước Ngân Phong đứng ở dưới vách tường, bàn tay dán ở vách tường, có huỳnh quang thoáng hiện, vừa mới cái kia gai đen, liền là từ Ngân Phong bàn tay dán vách tường bắn ra. Chuyên cô tôi VN, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngân Phong thế mà lấy đặc thù thủ đoạn, kích phát vách tường minh văn, công kích bọn họ. Hắc hắc, tính các ngươi mạng lớn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngân Phong cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, chui vào nói thông đạo phía trước, biến mất ở trong hắc ám. Hèn hạ thánh cảnh trưởng lão tiến vào trước đó, khuyên bảo chúng ta muốn đoàn kết, Ngân Phong lại ở âm thầm hạ sát thủ, muốn giết chúng ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thu Oánh Oánh cắn răng, hèn hạ vô sỉ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thu Hạo cũng oán hận nói. Vừa mới rất nguy hiểm, bọn họ cảm giác loại kia quỷ dị gai đen, đáng sợ vô cùng, nếu là đâm chúng, giữ nhiều lành ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong mắt lãnh quang lóe lên, không có nhiều lời. Sau đó, mấy người cẩn thận một chút tiếp tục tiến lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Ước chừng lại đi về phía trước trăm dặm, phía trước dần dần có sáng ngời, không ở một mảnh đen kịt. Đám người trong lòng kiềm chế cảm giác cuối cùng nhẹ một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại đi một hồi, tất cả mọi người dừng lại, bởi vì, phía trước xuất hiện một đầu thâm nguyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thâm nguyên, cắt đứt đường đi. Trên vực sâu, có 10 tòa cầu nối, thông hướng thâm nguyên đối diện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng, ở thâm nguyên phía trước, có một khối thạch bi, trên đó viết 4 chữ cửu tử nhất sinh. 10 đầu cầu nối, đối ứng cửu tử nhất sinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có ý tứ gì, có phải hay không mang ý nghĩa, 10 đầu cầu nối, 9 đầu là tử lộ, 1 đầu hay sống đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng chuyện này làm sao qua? Đầu nào mới là sinh lộ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao bây giờ, có người lên tiếng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này còn không đơn giản, tìm 10 cái người, thử một lần liền biết. Đám người bên trong, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, lại là Ngân Phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người trong lòng chấn động. tìm 10 cái người thử một lần, phương pháp này là rất đơn giản, có thể ở trong đó, thế nhưng là có 9 đầu là tử lộ, đi thử người, là chân chính cửu tử nhất sinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai sẽ nguyện ý đi thử, đi liền là chịu chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này còn không đơn giản, ngươi, còn có thể ngươi, cho ta đi lên. Ngân Phong ngón tay một chút, điểm 10 cái người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó, thì có Lục Minh, Thu Oánh Oánh, Thu Hạo, còn có Nguyễn Gia Tam Bào Thai. Vì cái gì ta muốn đi lên thử, không có khả năng, muốn đi ngươi đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bị điểm đến một người, kêu to lên, kêu la cái gì, đến từ đảo nhỏ Ti Thiện run rế, chúng ta Long Thần Cốc vượt qua vô tận cự ly, đem các ngươi gọi đến, nhường các ngươi tiến vào đại đế bí cảnh, nhường các ngươi có cơ hội thu hoạch được vô thượng cơ duyên, chẳng lẽ các ngươi một chút lực đều không ra. Hiện tại, liền là các ngươi xuất lực thời điểm, Ngân Phong cười lạnh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, các ngươi nhanh một chút đi lên, lấy các ngươi thực lực cũng chỉ có thể làm những chuyện này, bằng không thì tiến đến làm cái gì? Trộn lẫn ăn trộn lẫn uống sao? Ngân Phong bên cạnh một cái khác thanh niên cười lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không được ta không đi, người thanh niên kia hét lớn, lắc lắc đầu cự tuyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tự tìm cái chết, Ngân Phong ánh mắt lạnh lẽo, thân hình đột ngột xuất hiện ở chỗ thanh niên bên cạnh, đấm ra một quyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, đụng, người thanh niên kia thân thể, xa xa bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, khí tức cực kỳ uể oải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không đi ta hiện tại liền giết ngươi, Ngân Phong trong mắt lãnh quang như điện quét về phía Lục Minh bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngô ngốc, Lục Minh bĩu môi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cũng không có đè thấp thanh âm xa xa truyền ra. Người nói cái gì, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngân Phong nhìn hàm hàm Lục Minh, không những người ngốc liền lỗ tai đều điếc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh khinh thường quét Ngân Phong một cái. Tiểu tử, hiện tại là ngươi là Long Thần Cốc làm ra cống hiến thời điểm, đi lên dò đường, ngươi muốn cho nhiều người như vậy chờ ngươi sao? Nếu là để những người khác tông môn, lấy được tiên cơ, này chịu tội, ngươi đảm đương nổi sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngân Phong hét lớn, cái khác một chút bản thổ thanh niên, đều cười lạnh nhìn xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác một chút hải ngoại đại lục thanh niên thì lạnh lùng nhìn xem. Đối với bọn họ tới nói, Lục Minh đi lên là tốt nhất, chỉ ít không cần bọn họ đi mạo hiểm, nếu là Lục Minh không đi, một phần vạn Ngân Phong tìm tới bọn họ làm sao bây giờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã ngươi như thế muốn vì Long Thần Cốc làm cống hiến, ngươi bản thân sao không lên? Chẳng phải là hiệu suất càng nhanh, Lục Minh nhàn nhạt lên tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi tính thứ gì, mạng ngươi có thể cùng ta so sánh sao? Ngân Phong quát lạnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngân Phong, cùng hắn bốt tích cái gì, không lên, trực tiếp ném đi lên. Ngân Phong bên cạnh trước đó mở miệng người thanh niên kia, lạnh lùng mở miệng, đồng thời, nhanh chân hướng về Lục Minh đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, là ngươi bản thân lên, hay là ta đem ngươi ném đi qua? Này thanh niên, người mặc áo bào tím, sắc mặt lạnh lùng, một chưởng, hướng về Lục Minh chộp tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ném đi qua ta cảm thấy này chủ ý tốt, Lục Minh cười lạnh, hỗn độn lĩnh vực hình thức ban đầu bao phủ toàn thân, một quyền hướng về tử bào thanh niên đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, này tử bào thanh niên, thân thể chấn động mãnh liệt trong miệng máu tươi cuồng phún, hắn thân thể, vừa muốn bị Lục Minh đánh bay ra ngoài, Lục Minh bước ra một bước, một cái tát ở tử bào thanh niên trên mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba, thanh thúy chảng pháo tay vang lên, tử bào thanh niên thân thể trùng điệp đập trúng trên mặt đất, thân thể truyền ra xương cốt đứt gãy thanh âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cóc truyện audio.com, nơi này mặt đất không biết lấy cái gì đúc thành, cứng rắn không thể tưởng tượng nổi, căn bản không cách nào hư hao mảy may. Tử bào thanh niên nằm trên mặt đất kêu rên, giống như chó chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, lớn mật, làm cặn, dám động thủ đả thương người, man hoang run rế tự tìm cái chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vừa động thủ, đem tử bào thanh niên đánh gần chết, làm cho tất cả mọi người trong lòng chấn động, sau đó, 10 cái bản thổ thanh niên, nguyên một đám hét lớn, trên người phát ra băng lãnh sát cơ, thân hình chớp động, đem Lục Minh đoàn đoàn bao vây ở bọn họ nhìn đến, chỉ là man hoang tiểu đảo run rế, lại dám đối bọn họ xuất thủ, thực sự là tự tìm cái chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn đến, từ 10 đầu cầu nối nhân số, đủ. Lục Minh cười lạnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người nói cái gì, nói khoác mà không biết ngượng, chết đi. Một cái thanh niên hét lớn, hướng về Lục Minh đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một khắc, đụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh một quyền, đánh vào hắn trên đan điền, hắn phát ra thê lương kêu thảm, nằm trên mặt đất khó có thể động đậy. Hiu, hiu, hiu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A a a, tiếp theo, Lục Minh thi triển phong nguyên thuật, thân hình chớp động, hiện trường vang lên một mảnh kêu thảm, sau đó, 10 cái muốn vây công Lục Minh thanh niên, toàn bộ nằm ở trên mặt đất kêu rên không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.